Thưa quý vị và các bạn, những băn khoăn của Thái tử Lý Phật Mã được trình bày với trưởng lão Định Hương, đó là những quan điểm ở các bộ sách mà Thái tử đã đọc. Dường như những quan điểm trong giáo lý của Khổng Tử đưa ra về lễ và luật khiến cho Thái tử không đồng ý vì nó có lợi cho những người làm quan và thiệt thòi cho những thứ dân. Không biết giải tỏa những thắc mắc trong lòng cùng ai, Thái tử chỉ còn trông vào vị thiền sư, trưởng lão. Nghe những tâm sự này của Thái tử, vị trưởng lão vô cùng vui mừng. Ngài mừng cho Thái tử có được cái trí vô sư bởi nó xuất phát từ cái tâm vô nhiễm. Đó là tâm Phật, là trí Phật. Ngài hứa sẽ chọn sách của Phật, của lão và của Khổng Tử để Thái tử tìm hiểu kỹ hơn. Còn tại Kinh Thành, vua Lý Công Uẩn đã tự soi xét một số việc làm của mình. Kết hợp cùng những hiện tượng thiên nhiên vừa xảy ra, Ngài cho đó là điểm không tốt. Kiểm soát các việc triều đình làm trong thời gian qua, nhà vua thấy có nhiều điều cần phải điều chỉnh. Sau đây, xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp của tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý. Trưởng lão chợt dừng lời, ngắm nhìn thái tử, lại nhìn con chó đang ngồi ở góc cột, trầu về phía hai thầy trò trưởng lão đang nói chuyện. Nó nhìn một cách chăm chú, tựa như nó nghe và hiểu được tiếng người. Và dường như nó cũng đang tham gia vào câu chuyện. Thái tử tuy không trực tiếp theo học trưởng lão, nhưng từ mấy năm trước, khi thiền sư Đa Bảo còn tại thế, có lần đại sư ghé vào triều thăm phụ vương. Vừa nhắc thấy ta, đại sư nói luôn, thái tử sớm hiển lộ tướng quý của Phật, chắc sau này có duyên làm việc Phật. Ta khuyên thái tử mai này, nếu có việc gì vướng mắc trong kinh điển, chưa lý hội được, kể cả những việc thế tục chưa minh định được, hãy tìm đến thầy Định Hương mà tham vấn. Chính vì lời khuyên đó, đã nhiều lần ta tìm đến tham vấn trưởng lão và thường được chỉ bảo đến rốt ráo. Thiền sư quả là một bậc minh sư, trong tâm ta luôn thờ trưởng lão làm thầy. Đoạn Định Hương trưởng lão cất lời. Lát nữa, ta sẽ nói việc ta mừng thái tử. Bây giờ thái tử, hãy nói điều thái tử cần hỏi ta đi. Được lời như cởi tấm lòng, thái tử bèn thưa. Bữa trước quan sư phó dạy con về lễ. Thầy giảng, theo như đời Xuân Thu bên Trung Hoa, thì lễ bao gồm toàn xã hội. Quan hệ về lễ giữa vua với bầy tôi. Quan hệ về lễ giữa quan với dân. Quan hệ về lễ giữa người với thần linh. Quan hệ về lễ giữa người sống với người chết. Và nhiều mối quan hệ khác phải ứng xử bằng lễ. Con hỏi quan sư phó, vậy thời lễ về đời Xuân Thu tựa như một thứ luật chi phối toàn xã hội. Quan sư phó gật đầu, nhưng lại bảo, nó vừa giống, lại vừa không giống. Rồi quan sư phó hỏi con, hiểu chưa? Con đáp, chưa hiểu. Đoạn thầy lại giảng, lễ thời Xuân Thu tựa như luật, là bởi ai cũng phải theo, từ thiên tử đến thứ dân. Song nó không giống luật ở chỗ, luật chỉ hành xử trong dân thôi, dân phạm tội thì đem luật ra xử để trị tội. Còn đại phu phạm tội thì không xử bằng luật mà phải xử bằng lễ. Con bảo như thế thì lễ của đời Xuân Thu là đầu mối của sự bất công. Còn luật của đời ấy khuôn theo lễ cũng tức là noi theo sự bất công của lễ mà hành xử. Lễ ấy, luật ấy tạo sự chia rẽ giữa con người với con người trong xã hội. Vậy thời ta học để làm gì? Và lại, con người đại phu với con người thứ dân có gì khác nhau mà cùng phạm một lỗi lầm như nhau, một bên thì đem lễ ra uốn nắn, còn bên kia thì đem luật ra trị tội. Thầy con nghiêm giọng phán rằng, sao thái tử lại không thấy sự khác nhau giữa người quân tử với kẻ tiểu nhân? Sao thái tử lại không thấy sự khác nhau giữa bậc sĩ đại phu với kẻ thứ dân, kẻ thất phu? Thưa thầy, tiểu nhân, thứ dân, thất phu là những người không có học, vì vô tình mà phạm luật, vì dốt ngu mà phạm luật. Nhẽ ra phải được khoan nới. Còn kẻ sĩ đại phu đã có học hành hiểu biết, là đấng bậc chăn dân mà phạm luật, tức là cố ý làm sai, nhẽ ra phải trị tội rất nặng thì mới đúng chứ. Lễ với luật như thế là trắng đen lẫn lộn, trái phải đảo điên. Thưa thầy, ta không nên học những điều vô minh ấy làm gì. Con nói vậy, quan sư phó giận lắm. Ngài kìm nén hết sức mới không sai nọc con ra đánh đòn. Ngài nói giọng run run, thái tử ơi, lễ luật đó do các bậc thánh nhân đặt ra, sao thái tử dám ngạo mạn? Hầu giảng thái tử thế này, tôi tổn thọ lắm. Sợ quá, còn phải vái thầy hai vái để tạ tội. Bạch trưởng lão, nếu quan sư phó giảng điều đó là đúng, mà sao không đúng? Vì quan lấy từ kinh lễ và sách luận ngữ của Khổng Tử ra, chứ có phải thầy bịa ra đâu. Vậy con xin trưởng lão chỉ cho cách hành xử của con có gì sai quấy, và ta có nên theo lời thánh dạy. Định Hương trưởng lão xốc lại tấm áo cà sa, cuộn lại chuỗi hạt bồ đề đặt trên cháp kinh, ngồi lại ngay ngắn, hai bàn tay răn reo xoa vào nhau rồi vuốt nhẹ lên hai bên má chẳng chịt những nếp nhăn. Đoạn nhà sư nói, giọng ngài ấm áp mà rành rõ lạ thường. Những điều thái tử nói với quan sư phó là tự bản tâm buột ra, hay thái tử đã nghe ai nói, hay thái tử đã đọc ở sách nào? Dường như không cần phải đắn đo suy nghĩ, thái tử đáp luôn, bạch trưởng lão, quả con chưa nghe ai nói và cũng chưa có đọc ở sách nào. A-di-đà Phật, vậy ta mừng cho thái tử có được cái trí vô sư, bởi thái tử có cái tâm vô nhiễm. Đó là tâm Phật đấy, gắng mà nuôi dưỡng lấy nguồn tâm ấy. Vậy ta hỏi thái tử, người thử ngẫm xem giữa bản thân mình với trang lứa bạn bè cùng tuổi có gì khác chăng? Cảm như thái tử chưa hiểu, thiền sư bèn dẫn dụ, ý ta chỉ muốn nói về sự tạo hóa ban cho mỗi con người, từ mặt mũi chân tay tới cả cửu khiếu. Thái tử có thấy giữa người thuộc dòng dõi cao sang tột bậc như thái tử với người thường có gì khác nhau không? Ví như thái tử có cửu khiếu, nhưng người dân thường thuộc đám tiểu nhân hạ điện, họ có đủ các bộ phận không? Hay họ chỉ có thất bát khiếu hoặc ít hơn? Lại nữa, tay họ có ngắn hơn, mắt họ có nhỏ hơn, tai họ có bé hơn, mồm họ có méo, mũi họ có vẹo không chẳng hạn. Thái tử ráng nhớ lại xem, họ có gì khuyết hãm không? Thái tử đỏ mặt vì chợt nghĩ đến một ai đó lại chỉ có tứ, ngũ hoặc thất bát khiếu. Và rồi chàng không kìm nén được, lại bật cười vì ai đó lại thiếu đi một vài bộ phận, chỉ vì người đó không ở trong tầng lớp thượng lưu quý tộc. Chợt nhớ chưa đáp lời thiền sư và cảm như việc bật cười của mình là khiếm lễ. Thái tử bèn chắp tay vái thiền sư và đáp lời. Xin trưởng lão đại xá, con không thấy giữa con với đồng loại, dù ở tầng lớp nào, lại có sự khác nhau về hình hài như tạo hóa đã ban cho mỗi người. Định Hương trưởng lão cũng cười xòa. Ta hỏi thái tử thế, để tự thái tử thấy tạo hóa đã không phân biệt về hình hài, ắt không phân biệt về đối đãi. Nho giáo phân biệt tiểu nhân với quân tử, phân biệt giữa sĩ đại phu với hạ tiện để phân biệt đối đãi là tự họ gieo mầm bất an trong thiên hạ. Lễ khởi từ nhà Hạ, nhà Thương, rối rắm phiền toái nhất bắt đầu từ nhà Chu. Đầu nhà Chu, nền nếp còn giữ được. Giữa và cuối nhà Chu, đạo lý rối nát, thiên hạ trở nên đại loạn, sử gọi là đời chiến quốc. Vì thế, Lão Tử mới nói, lễ là đầu mối của sự loạn. Vứt lễ, bỏ đức, theo về với sự hồn nhiên của tạo vật xã hội, rất bình yên. Tuy không chấp nhận sự phân biệt đối đãi quá đáng giữa các tầng lớp người như lễ với luật của nho giáo, nhưng lại vứt bỏ đi tất cả, thì lấy gì để chế trị xã hội như ý của Lão Tử mà trưởng lão vừa dẫn ra? Thái tử thấy trong lòng bứt rứt nhưng chưa dám bày tỏ. Như đọc được ý nghĩ của thái tử, trưởng lão mỉm cười nhân hậu và tiếp. Thái tử chưa hiểu được ý của Lão Tử đó thôi. Lão Tử chỉ muốn loài người hãy thuận theo tự nhiên để mà sống. Ví như nhìn vào một rừng cây, ta thấy có cây to cây nhỏ, cây cao cây thấp, cây cứng cây mềm, ngạo nghễ như cây tùng cây bách, sống trên đỉnh núi đá treo leo, bất chấp nóng lạnh, tuyết sương, bão gió, vươn thẳng lên trời cao chót vót như cây xến cây trò, cứng bền hơn cả sắt đá như cây đinh cây lim, mềm mại là lướt như cây sắn cây bìm, phải dựa vào thân cây khác leo lên để mà sống. Thấp bé tí tẹo như loài nấm, loài tàu, tất thảy đều sống yên ổn, cây nào phận ấy. Cây to không nuốt cây nhỏ, cây cứng không diệt cây mềm, tất cả đều nhận phần ăn trong đất, phần thở theo ánh sáng và khí trời. Trật tự tạo hóa đã bày xếp như thế, nó an hòa biết bao. Nếu loài người thuận theo trật tự ấy mà sống, thì xã hội ắt công bằng, ắt bình yên. Chính Lão Tử đã nhận thức được chân lý ấy từ thiên nhiên, nên ông truyền đạt lại cho loài người. Trước hết là cho dân tộc Trung Hoa của ông. Đáng tiếc các học giả Trung Hoa không hiểu được tính minh triết của Lão học, nên họ thuần làm ngược lại cao ý của Lão Tử. Vậy chứ Thái Tử đã hiểu chưa? Dạ con hiểu ạ. Ngập ngừng một lát, chàng lại thưa. Trưởng lão, điều Lão Tử nói kỳ diệu như vậy, sao dân nước ông không theo? Ta cũng định giảng giải kỹ điều này cho Thái Tử. Tuy nhiên không phải trong lúc này. Thái tử phải học thêm các sách kinh của Phật, các sách của Lão Tử, của Khổng Tử. Thôi được, Thái tử cứ ổn định công việc trong phủ, ta sẽ chọn sách rồi cho người đem lại hầu Thái tử. Thiền sư im lặng, nhìn ngắm Thái tử dây lâu với vẻ hài lòng. Sư nói, bây giờ nói về điều ta mừng cho Thái tử. Trước hết, mừng vì cái tâm tuệ của Thái tử đã được khai mở. Thứ hai, ta mừng vì Thái tử mới có một đệ tử rất mực trung thành. Vừa nói, trưởng lão vừa chỉ tay về phía con Huyền Đề. Như cảm được điều thiền sư nói, con chó lập tức vẫy đuôi mừng quính. Nó, chính con khuyển này, sẽ hầu hạ Thái tử, hộ vệ Thái tử như một kẻ hộ pháp đắc lực. Nên nhớ, đây là ý của chư thiên gia hộ cho công cuộc trị bình và hoàng dương chính pháp của Thái tử sau này. Ta tiết lộ cho Thái tử biết để gắng sửa mình mà hòa vào đạo. Thái tử vái trưởng lão hai vái, rồi lui về phủ. Lòng chàng vui phơi phới từ ngày xảy ra động đất trên các châu Bình Lâm, châu Đô Kim, lại tiếp đến Đào Cam Mộc không ốm mà chết, khiến vua Thuận Thiên cảm thấy hơi chột dạ. Động đất không lớn, không gây chết người, hại của, nhưng đó chẳng phải là trời giăn ta sao? Đào Cam Mộc chẳng phải là ân nhân của ta sao? Đào Cam Mộc chẳng phải là chân tay thân tín của ta sao? Đào Cam Mộc chẳng phải là bạn đồng chiều với ta dưới thời Lê Long Đĩnh sao? Đào Cam Mộc chẳng phải là phò mã của ta sao? Trời hại Cam Mộc hẳn có ý răn ta không được chinh chiến, làm tổn hại sinh linh. Quả thật năm trước, các quan tả hữu gián nghị đại phu Lương Tằng, Trịnh Văn Túc có dâng sớ can ta hãy ngưng ngay việc đánh dẹp. Lời lẽ thật là thống thiết, thật là quyết liệt. Ta biết, việc Tằng Túc can ta là chung là chính, nhưng sao ta vẫn cứ u mê, không chịu tỉnh giác. Thật tình, không phải ta ác ý, mà chủ ở thiện tâm. Ta dẹp nốt một vài nơi là cốt sao trong toàn cõi, mọi người dân đều được sống trong an lạc. Tới nay, mọi việc đã như ta mong muốn, nhưng trời đã kịp lấy đi mạng sống của Đào Cam Mộc, tựa như chặt bớt chân tay vây cánh của ta. Đến nỗi con gái ta đang phơi phới tuổi xuân, bỗng chốc trở thành quá bụa. Nhà vua thật sự ân hận, thật sự hối hận. Vua sai lập đàn tràng, thân làm chủ tế, tế vọng các danh sơn, truy phong Đào Cam Mộc chức Thái sư Á Vương, lại cho làm tang lễ trọng hậu. Nhân đó, vua xuống chiếu xá tô thuế cho thiên hạ thêm 3 năm nữa. Vua ăn chay trường tới cả tuần trăng, lại tự mình đi xem ngắm núi sông, thấy chỗ nào khuyết hãm sạt lở, thì sai quan chức các châu quận phải kịp thời bồi trúc. Khi tới bến đò Cổ Sở, nhìn dòng sông rộng, hai bên bờ bãi, ngô lúa xanh dờn. Vua ngước nhìn bầu trời cao thẳm, lại thấy phương Tây ánh lên một dáng hồng. Ngọn tản viên sừng sững như giang tay ôm lấy vùng thắng địa Thăng Long. Một vùng núi sông Cẩm Tú mà vượng khí nghe như ngưng tụ đâu đây. Tâm thần nhà vua hốt nhiên cảm động, bèn rót rượu xuống đất mà khấn rằng. Chậm xem nơi đây núi lạ sông đẹp, nếu có nhân kiệt địa linh thì nhận lấy lễ này. Lạ thay, vừa dứt lời khấn, liền có sự cảm ứng tức thì. Vua thấy một luồng khí ấm nóng chạy từ đỉnh đầu xuống dọc sống lưng. Đêm ấy, vua ngủ tại hương Cổ Sở. Đêm mộng thấy một người tướng mạo, cốt cách khác thường, áo quần trang nghiêm, cúi đầu lại vua hai lạy và nói, thần là người làng này, họ Lý, tên Phục Man, làm tướng giúp vua Lý Nam Đế. Vì thần là người trung dũng, nên được vua giao cho coi sóc hai dải sông núi Đỗ Động và Đường Lâm. Bọn giặc cướp không dám xâm phạm, dân chúng được an cư lạc nghiệp. Khi chết, Thượng Đế khen là có công nên lại cho giữ chức cũ. Khi thần chết, dân trong vùng sợ không có người che chở nên lập đền thờ. Vì vậy, thần thường phảng phất trong cõi trời mây, lúc có giặc giã liền ra tay chống đánh. Nay gặp bệ hạ tới, lại được mời rượu thật là cảm kích, thật là cảm kích. Nói xong liền ngâm mấy câu thơ. Thiên hạ tao mông muội, trung thần nặc tính danh, trung thiên minh nhật nguyệt, tư khả hiện chân hình. Nghĩa là, thiên hạ gặp lúc còn mờ tối, kẻ trung thần phải giấu họ tên. Nay được mặt trời mặt trăng sáng tỏ giữa trời, ấy là lúc có thể hiện chân tình. Vua giật mình tỉnh giấc, nhầm nhớ các điều thần đã nói trong mơ. Cả gương mặt thần, ngài cũng còn hình dung rất rõ. Duy có bài thơ vì sợ quên, nên vua phải chép ngay vào giấy. Sáng ra, vua đem chuyện đó kể lại với quan ngự sử đại phu Lương Nhậm Văn và trao cả bài thơ cho Văn đọc. Ngẫm nghĩ một lúc, Lương Nhậm Văn nói, tâu bệ hạ, cứ ý tứ trong bài thơ, nhất là câu 3, câu 4, thì thần mộng muốn bệ hạ tạc tượng cho thần đấy. Phải, ta cũng nghĩ như khanh. Nhà vua bèn cho gọi chức dịch sở tại, tìm mời thợ giỏi để ngài mô tả hình dáng người trong mơ cho thợ nhớ lấy mà thể hiện. Lại sai tu bổ đền cho thật khang trang và dựng bia ghi chép lại sự tích này. Ngày khánh thành pho tượng, chức dịch hương cổ sở có sớ về triều xin vua cho rước tượng vào đền. Vua thân về dự lễ. Vừa nhắc trông thấy pho tượng, vua Thuận Thiên bèn thốt lên. Giống quá, đúng là người này ta đã gặp trong mơ ngày nọ. Vua liền cho dân rước tượng vào đền thờ làm phúc thần và phong cho thần mỹ hiệu là Trung Liệt Đại Vương. Dân làng bốn mùa hương khói, tới nay trải bao phen binh lửa tàn phá, trải bao gió táp mưa xa, đền cũng được trùng tu nhiều lần. Diện mạo ban đầu không còn nữa, duy có pho tượng và tấm bia đá ghi sự tích đền thì vẫn như xưa. Nhân việc động đất, vua cho là trời trách phạt, nên ngài cứ ăn năn mãi. Ngoài việc tha tô thuế, soát tù ngục, giảm hình án, vua lại thăng cho hữu gián nghị đại phu Trịnh Văn Túc làm thiếu sư. Vì năm trước, Túc đã khẩn thiết khuyên vua giảm bớt việc binh. Cùng dâng sớ can với Túc còn có tả gián nghị đại phu Lương Tằng. Tằng hiện đi sứ chưa về. Chờ khi Tằng về, xét công việc đi sứ nữa, ta sẽ thăng thưởng sau. Tiếp đó, vua cho dựng lại kinh thành thêm hai ngôi chùa, Thiên Quang và Thiên Đức, đắp bốn pho tượng Thiên Đế, cấp 1.000 độ điệp cho người ở kinh sư làm tăng đạo, lại xuất kho 800 lạng bạc để đúc hai quả chuông lớn treo ở chùa Thắng Nghiêm và lầu Ngũ Phượng Tinh. Đến đây, vua tạm yên tâm mới quay về xem xét việc rèn trí và rèn đức của các hoàng tử. Vua Thuận Thiên có nhiều con. Riêng con gái, ngài đã có tới 13 nàng công chúa. Con trai cũng có tới cả chục hoàng tử. Nhưng đáng kể, chỉ có mấy vị như Khai Thiên Vương, Khai Quốc Vương, Đông Trinh Vương, Dực Thánh Vương, Vũ Đức Vương. Các công chúa và hoàng tử này tất không phải cùng một mẹ sinh ra. Bởi khi vừa được tôn vinh ngôi nước cuối năm Kỷ Dậu, ngài đã cùng lúc lập năm hoàng hậu. Tới năm Bính Thìn 1016, ngài lại lập thêm ba hoàng hậu nữa. Với năm chàng hoàng tử này, mỗi người mỗi vẻ, mỗi tính mỗi nét. Duy có Khai Thiên Vương, tư chất thông minh, đạo đức hướng thiện, vua thật sự yên tâm đã sách lập làm hoàng thái tử, sẽ là người kế vị sau này. Ngoài ra, Khai Quốc Vương cũng làm nhà vua hài lòng, chàng sớm tỏ lộ một tài năng xuất chúng, văn võ kiêm thông. Vua đã đem lòng yêu và cho về trấn trị tại Trường Yên. Chỉ mỗi một băn khoăn, Khai Quốc Vương sắc sảo quá, e khi quyền bính thực sự vào tay, sẽ có sự cạnh tranh khắc bạc. Nhưng như thế cũng không có gì làm nhà vua lo bằng chàng hoàng tử bé, Vũ Đức Vương. Vũ Đức Vương tính tình ngỗ ngược hiếu thắng, tướng mạo thì phá hãm. Cái mũi thanh tú là thế, mà đường sống lại gãy gồ lên. Hầu cũng lộ, ta hơi lo, đây là tướng phản phúc. Chẳng lẽ con ta lại phản phúc cả ta sao? Nhưng lo hơn cả là thằng bé rất yểu tướng. Băn khoăn nhà vua bèn sang cung tá quốc hoàng hậu, mẹ sinh của Vũ Đức Vương để xem xét binh tình. Thấy xa giá đến, bọn A Hoàn chạy tướng tác vào cung bẩm báo, trình hoàng hậu, hoàng thượng tới thăm cung. Hoàng hậu rối rít không kịp trang điểm, bọn A Hoàn vội khoác cho hậu tấm áo gấm màu hoàng yến. Tóc rối chưa kịp trải, bà vội úp lên đầu chiếc mũ phốc là mũ hoàng tử thường đội khi đi tập võ hoặc đi săn. Không kịp cả thay hài, hậu phải đi đôi hài cũ màu hơi bạc. Bà vừa chạy vào dãy xuyên đường được vài bước thì một A Hoàn chợt nhìn thấy chiếc mũ trên đầu hậu, chị thét lên, hoàng hậu đội nhầm mũ của hoàng tử rồi. Nhưng không kịp, vua Thuận Thiên đã bước tới. Hậu quỳ sát đất bái lạy, kính chào bệ hạ, thần thiếp không biết bệ hạ tới nên không kịp làm lễ cung nghinh, xin bệ hạ tha tội. Đứng lên đi, ta miễn lễ, đội ơn bệ hạ. Tá quốc hoàng hậu đứng dậy, khẽ nghiêng mình và nhoẻn cười, kính mời bệ hạ vào thăm cung của thần thiếp. Vua Thuận Thiên đi trước vào trong cung. Đó là một ngôi nhà gỗ xoan đào không lớn lắm. Ngôi nhà năm gian lợp ngói mũi hài, men ngọc lưu ly. Hai gian đầu dùng làm buồng ngủ, một cho tá quốc hoàng hậu, một cho đám A Hoàn hầu hạ. Hai gian buồng được ngăn bằng hai bức thuận ghép thuần gỗ lõi xoan. Trong nhà sáng như gương mà ấm cúng lạ thường. Gian giữa kê một bàn trà lục lăng bằng gỗ gụ với 6 chiếc đôn lục lăng bằng gốm men ngọc. Trên mặt đôn phủ một tấm đệm bông, vỏ bọc lụa màu thiên thanh, để về mùa đông khách ngồi cho đỡ lạnh. Gian bên hữu, sát cạnh khuê phòng của hoàng hậu, kê một bộ kỳ gỗ vàng tâm. Gian bên tả, sát phòng của mấy a hoàn kê một bộ kỷ bằng tre ngà. Trong nhà không trang hoàng hoành phi câu đối, chỉ có bức đại tự sơn son thép vàng treo ở gian giữa gồm hai chữ Đoan Chính. Và nơi các gót tàu bảy đều treo một chùm khánh bạc. Gió hơi phơ phất đã nghe tiếng nhạc rung. Lại nữa, một đỉnh trầm đặt cạnh chân cột, nơi dưới bức đại tự luôn phảng phất bay ra một làn khói trắng thấm đẫm hương thơm. Tá quốc hoàng hậu sau một vài cử chỉ lúng túng đã lấy lại được bình tâm. Bà thét gọi đám a hoàn. Bay đâu? Dạ, tiếng dạ gian của cả chục đứa hầu gái. Dâng trà. Thị nữ bê khay trà ra, hoàng hậu đón lấy và tự tay dâng lên hoàng thượng. Thần thiếp mời bệ hạ thưởng trà. Vua Thuận Thiên đỡ lấy chén trà. Mắt nhà vua vẫn nhìn chiếc mũ của thái tử Vũ Đức Vương mà tá quốc hoàng hậu đang đội trên đầu. Nhà vua mỉm cười hỏi, sao hậu lại đội mũ của hoàng tử? Trình bệ hạ, hoàng tử từ ngày được bệ hạ cho đi mở phủ, lòng lúc nào cũng nhớ đến phụ hoàng và mẫu hậu. Trước khi đi, hoàng tử có để chiếc mũ lại và dặn, mũ tượng trưng cho lễ, con không ở lại cung hầu hạ phụ hoàng và mẫu hậu được, con xin để chiếc mũ lại nhà, để mỗi khi phụ hoàng và mẫu hậu nhìn thấy mũ của con, coi như con đang có mặt hầu hạ phụ hoàng và mẫu hậu. Thần thiếp đội mũ của thái tử ra cung nghinh hoàng thượng, coi như hai mẹ con thần thiếp cùng được diện kiến long nhan. Nghe hoàng hậu nói, nhà vua hơi biến sắc mặt. Ngài tự nhủ, rõ ràng ta đến bất chợt nên nàng không kịp cả điểm trang. Xiêm y sộc sạch, đôi hải cũ vẫn mang dưới chân, cuống quýt vừa cả mũ của con trai chụp lên đầu. Lúc nàng chạy ra đón ta, lũ hầu gái đã thét gọi, hoàng hậu đội nhầm mũ rồi. Nhưng lỡ vì ta đã trông thấy, nàng không thể quay lại thay mũ nữa. Thế mà, nàng lại khéo biến báo. Chao ôi, sống chung với nhau ngót 20 năm trời. Ta vẫn ngỡ nàng là người trung hậu, tuy hơi có chút vụng về, bởi nàng sinh ra và lớn lên trong chốn quê mùa thiếu học, được trời phú cho chút nhan sắc, nên ta cũng rủ lòng thương. Ai dè, tâm địa nàng lại trở nên trí trá. Ngẫm nghĩ giây lát, nhà vua lại tự vấn, hoặc là ta đã làm hư nàng, bởi trong cung cấm này lắm quyền nhiều lợi, hậu nào phi nào cũng mong được ta sủng ái. Nàng nào cũng muốn con mình được lập, nên đua nhau đút lót cho bọn trung quan để chúng bày cho hết mưu này kế nọ. Sống dưới thời ngoại triều, ta còn lạ gì các ngón nghề của lũ trung quan cùng bọn phi tần. Ta quyết không để cho bọn trung quan cùng đám đàn bà này làm loạn trốn thâm cung. Thấy nhà vua cầm chén trà nơi tay hơi lâu và nhà vua như đang mải nghĩ suy một điều gì, tá quốc hoàng hậu bèn lên tiếng. Thần thiếp có điều gì đáng trách phạt khiến bệ hạ phải bận tâm, thiếp xin được nghe bệ hạ răn dạy. Nhà vua ngẩng đầu nở nụ cười gượng, ngài cầm lấy chiếc mũ trên đầu hậu và nói, nàng đi vào trang điểm đi. Tạ ơn bệ hạ. Tá quốc hoàng hậu vái nhà vua rồi đi thẳng vào phòng điểm trang. Một lát hoàng hậu trở ra, non bà lộng lẫy trong mớ xiêm y đắt giá, áo dài vóc màu thiên thanh thêu những bông hoa kim tuyến ánh vàng, váy nhiễu tím, gấu váy thêu hoa cúc dây màu ánh bạc, cổ đeo chuỗi hạt trai màu trắng đục, trên đầu hậu mang chiếc mũ có viên hồng ngọc to bằng đầu ngón tay đính nơi vành mũ ngay trước trán. Ánh ngọc tỏa khiến gương mặt hậu rực lên như một đóa hồng. Nhà vua nhìn hậu một cách ngỡ ngàng, ngài không tin ở mắt mình nữa, bởi mới vừa đây trước vua là một mụ nạ dòng, váy yếm sộc sịch, da rẻ nhợt nhạt, đầu bù tóc rối, mũ áo nhố nhăng. Vậy mà trước ta lúc này có đúng là nàng không? Có đúng là tá quốc hoàng hậu mi thanh mục tú, châm gài ngọc dắt, mỗi bước đi của nàng như tỏa sáng hào quang? Vua định thần nhìn vào tận sâu đáy mắt hậu và tự nhủ, thực ra thì cũng chẳng có gì là khác lạ, vẫn cái thân giả hợp kia được khoác lên bởi bộ đồ giả trang hào nhoáng thôi, có gì đâu. Người đời nói quả không sai, hơn nhau tấm áo manh quần, thả ra mình trần, ai cũng như ai. Hoàng hậu tươi cười nhún nhảy quỳ lạy, thần thiếp kính chào bệ hạ. Hậu vừa cúi vừa liếc xéo ánh mắt như dò hỏi, thiếp xinh lắm phải không? Ôi có là tượng đá, thì trước ánh mắt và nụ cười xuyên của người đẹp cũng không thể không nhúc nhích. Vua Thuận Thiên giơ tay, đỡ bàn tay hậu và nói lời dịu ngọt, nàng đa lễ quá. Vua dìu hậu ngồi vào kỷ, tỳ nữ lại dâng trà. Uống xong tuần trà thứ hai, nhà vua liền đứng dậy toan đi. Hậu cảm như tủi thân, tự nhiên nước mắt ứa ra. Sao nàng khóc? Vua hỏi. Hậu không kìm được nữa, bật khóc to, nước mắt cứ trào ra. Cô đưa tay nhẹ nâng cằm Hậu, gương mặt nàng như vừa rửa bằng nước mắt, tựa như một đóa hoa thấm đẫm sương khuya. Nam nàng rực rỡ hẳn lên, khiến nhà vua hơi động lòng, lại hỏi: "Vậy chứ vì sao nàng khóc?" Hậu sụp lạy: "Bệ hạ, bệ hạ, thiếp có tội gì mà cứ ngày đêm vò võ trốn khuê phòng? Ta tưởng ta mới đến với nàng cách đây." "Dạ, cách đây hơn một năm rồi bệ hạ. Bệ hạ có cả chục hoàng hậu, cả trăm cung nữ." "Trời, ta cứ tưởng ta mới ở với nàng. Thôi được, đêm nay ta ở lại cung Quỳnh Hoa. Đội ơn bệ hạ đã đoái thương đến thần thiếp. Lũ thần thiếp sao dám dối bệ hạ? Vì rằng ngày tháng năm nào, bệ hạ vào cung nào, từ giờ nào đến giờ nào, bọn trung quan ghi chép cẩn thận lắm. Có nhẽ họ còn biên chép rõ ràng hơn cả bên quốc sử viện." "Thôi thôi, nàng nói nhiều quá, hãy để cho ta một chút yên tĩnh." Hoàng hậu ngồi thu vào một góc kỳ, không dám nói gì nữa. Nhà vua lại cầm lấy chiếc mũ của hoàng tử đưa cho hậu. Vua nói: "Nàng cất cái mũ này đi cho con, nó bỏ quên ở nhà từ bao giờ đây?" Cảm về lời nói âu yếm của nhà vua, hoàng hậu buột miệng trả lời: "Hoàng thượng, tuần trước con nó về, lúc đi vội quá, để quên cả mũ." Vua lặng thinh.